Công chúa Vampire, chương 6, góc truyện audio.com. Cả bảy người cùng bước vào trường làm cho mọi con mắt tò mò đều hướng về họ. Trong chiếc váy sọc caro màu đỏ trắng cùng với chiếc áo khoác màu đen làm cho ba cô gái càng trở nên huyền bí. Khi ba cô gái đứng cạnh ba chàng trai trong bộ đồng phục nam, quần dài màu đỏ trắng sọc caro, làm những học sinh trong trường càng tò mò. Đến trước cửa phòng hiệu trưởng, ông Ailen kêu 6 người họ đứng ngoài đợi để ông vào nói chuyện với hiệu trưởng. Đang đứng chờ bỗng có tiếng ồn ào làm cho ba cô nàng của chúng ta cảm thấy khó chịu vì thính giác của họ rất nhạy. Một người nọ hỏi, sao ồn quá vậy? Một người khác đứng ngó ra thì thấy một đống người bu lại hai người nào đó gồm một trai một gái, chàng trai trông rất bảnh trai trong bộ trang phục của trường. Tóc của anh chàng có một màu nâu đỏ nhìn rất nổi bật. Còn bên cạnh là một người con gái với mái tóc dài đen óng ả cùng với chiếc váy ngắn áo sơ mi trắng có nơ caro đỏ trắng. Nhìn cô cũng rất nổi bật trong đám đông. Trở lại với 6 người thì ông Ailen bước ra từ phòng hiệu trưởng. Ông nói, hôm nay là lễ khai giảng và cũng là ngày học đầu tiên của các con, vì vậy ta rất lo lắng. Cảm xúc của một người cha đang dâng trào trong ông. Ông nhìn sang ba chàng trai và nói tiếp. Ta giao ba đứa con gái ta cho ba người. Nhớ chăm sóc và bảo vệ tụi nó đấy. Ông cứ tưởng bọn tôi là con nít không bằng ánh nguyệt. Bà cai đấy, nhìn ra ngoài nói và bị Bảo Nhi cốc đầu một cái làm cho chị ấy ôm đầu la lên. Chị làm cái gì vậy hả? Bảo Nhi, Kumiho, nhìn ánh nguyệt rồi hất đầu về phía ông Ailen. Cô nhìn theo hướng ấy thì thấy ông Ailen có vẻ như đang rất buồn và nói. Con thật lạnh lùng với ta. Nhìn lại phía Bảo Nhi, cô thấy chị mình đang nhìn mình với ánh mắt như muốn nói. Em xin lỗi, mau lên. Cô lắp bắp nói. C-C-S-S, cha xin lỗi. Vừa nghe xong câu đó ông Ailen bỗng cười lại và nói. Ông nì gian xảo ghê. Bảo Nhi, con và Ngọc Huy sẽ học lớp 12A1, còn mấy con trong kỳ học lớp 11A1, hai lớp đó đều là lớp chuyên. Chương trình rất khó, vì vậy ta mong rằng các con sẽ cố gắng. À còn nữa, theo phong tục ở thế giới loài người thì các con sẽ ở ngoài cửa lớp chờ giáo viên chủ nhiệm dẫn vào. Ông đi ra ngoài và quay lại tạm biệt cả đám. Minh Thuận, Gan Sang, gãi đầu nói với giọng hơi lo lắng. Chương trình khó lắm sao? Liệu chúng tôi, ám chỉ mình với hai chàng kia, có học nổi không? Thiên Kim, Michio, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của Minh Thuận như một lời động viên. Tôi nghĩ chắc cũng không khó lắm đâu. Dù gì các anh đều có chỉ số IQ là 240 mà còn chúng tôi chỉ có 300 thôi. XX gì ghê vậy? Với lại, Ánh Nguyệt nói tiếp lời em mình, chương trình ở đây chẳng có gì khó cả. Sao cô biết ạ? Quốc Bảo, Ưn Chê, ngạc nhiên hỏi, ta đọc hết sách trước rồi. Ánh Nguyệt trả lời một câu tỉnh bơ. Ờ thì ra là vậy, ba chàng quản gia của chúng ta đồng thanh nói. Sau một hồi đi vòng vòng, tức là bị lạc đường ác, thì ai về lớp nấy? Bảo Nhi và Ngọc Huy về khu 12, còn 4 người còn lại về khu 11, nói về 4 người họ trước là... Do nghe đồn sẽ có học sinh mới nên những học sinh khối 11 rất háo hức muốn xem mặt học sinh mới có đẹp không. Mê trai hám gái ghê. Tiếng chuông báo hiệu giờ vô lớp vang lên, thế là cả bọn học sinh đi vào lớp. Nhưng vừa thấy 4 học sinh mới thì nháo nhào chạy ra xem, làm giám thị phải la lên. Có vào lớp không hả? Chú ý, trường này dành cho dân nhà giàu học không à? Thế là đi vào lớp hết, để lại 4 người đứng ngoài hành lang. 7 phút trôi qua mà chưa thấy bà chủ nhiệm đâu. Điều đó đã làm cho bà Ánh Nguyệt cảm thấy khó chịu. Lý do rất đơn giản, bà này cho rằng vampire là đẳng cấp cao. Còn loài người là hạ cấp. Đứng chờ một con người để đờ si vô lớp học là một điều sỉ nhục đối với bà, huống chi là bị đứng ngoài hành lang dù mới có 7 phút thôi. Đang điên tiết lên thì bà chủ nhiệm đi tới. Xin lỗi các em cô đến trễ, bà mỉm cười với 4 người. Mở cửa phòng, đi sau bà cô là 4 người làm cho cả lớp đang ồn ào bỗng im ri. Bà chủ nhiệm viết tên 4 người lên bảng rồi lần lượt giới thiệu. thấy cả bốn người đều đội mũ che mặt nên bà yêu cầu. Các em có thể cởi mũ xuống để các bạn có thể thấy mặt. Hai anh chàng người sói là hai người đầu tiên cởi mũ ra để lộ bộ tóc màu nâu rất đẹp. Cùng khuôn mặt với một nụ cười điệu nghệ, hai anh chàng nhà ta liền được các bạn gái trong lớp quan tâm. Quốc Bảo nói, mình là Trần Quốc Bảo chỉ tay qua Minh Thuận và nói con đây là Nguyễn Minh Thuận bạn thân của mình. Tụi mình mới vào học có gì các bạn chỉ bảo thêm. Đặc biệt là đừng có hai đụng vào hai cô gái này nếu không. Quốc Bảo nở một nụ cười đe dọa và nói tiếp, bọn mình không để yên đâu. Màn giới thiệu của hai anh chàng đã làm cho đám con gái la hét sùm. Ơ kìa hai em nữ sao hai em không cởi nón ra, bà cô hỏi khi thấy hai người đó vẫn im lặng. Cách chương.